Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Cổ Nguyệt Hiên. Mỗi khi gặp thứ bảy nhật là thương đô phố đồ cổ tầng cao nhất bày sạp tháng ngày. Ăn xong cơm tối, Thư Trạch liền đề nghị sáng mai đi đi dạo, nhìn có thể hay không đào đến bảo bối gì. Vũ Viễn đối với này cảm thấy rất hứng thú, một cái liền đồng ý. Cho tới Mạnh Tử Đào, bởi sáng sớm hôm nay 4-5 điểm thời điểm, từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, hắn sẽ không có quá khứ, bởi vậy cũng đồng ý. Ngày thứ hai, 6 giờ còn chưa tới, đoàn người liền đi đến phố đồ cổ. Nói tới thương đô phố đồ cổ, cái này quán vỉa hè, bọ chét thị trường. Ở giới siêu tầm có thể nói ai ai cũng biết, từ mấy năm trước phát triển đến nay, đã trở thành chỉ đứng sau Phan Gia Viên toàn quốc đệ nhị đại đồ cổ, bọ chét thị trường. Mỗi đến cuối tuần, đến từ toàn quốc các nơi đồ cổ tiểu thương đều sẽ tới nơi này đi chợ. Đối với những người này tới nói, đã thành một loại quen thuộc. Mấy năm, hạ qua đông đến, phố đồ cổ quán vỉa hè thị trường chưa bao giờ gián đoạn. Thường thường đến thứ sáu, chủ quán môn liền lục tục đến rồi, sớm mua xong quầy hàng phiếu. Ngày thứ hai là có thể trực tiếp kéo hàng bày sạp. Bởi vì đến thứ bảy, quán vỉa hè phiếu từ lâu bán ra, lại mua đã là một vé khó cầu. Đến hiện tại, bởi vì thị trường đồ cổ náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương vì chiếm cái vị trí thật tốt, càng là dồn dập trước thời gian mua phiếu. Từ thứ sáu sớm đến thứ năm thứ tư, có chút đường xá xa xôi chủ quán, vì phòng ngừa tuần sau khi đến không phiếu có thể mua. Chủ nhật buổi chiều thu sạp sau, liền mua xong tuần sau phiếu. Có thể thấy được cái này thị trường náo nhiệt trình độ. Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới tầng cao nhất, liền nhìn thấy gần 500 cái quán vỉa hè không còn chỗ ngồi. Đến đây đào bảo vật tàng hữu cũng là rộn rộn ràng ràng. Người người nhốn nháo, người mua người bán giọng trọ trẻ. Người tới ta đi, một việc buôn bán liền như vậy xong rồi. Thấy tình hình này, đại gia hứng thú tăng nhiều, lập tức liền phân công nhau làm việc, đều tự tìm cái phương hướng, tìm kiếm thứ mình thích. Có điều, tách ra trước, Thư Trạch cũng cố ý nhắc nhở Vũ Viễn, để hắn không muốn dễ dàng ra tay. Nếu như gặp phải chính mình vừa ý, giá tiền lại quý, liền gọi hắn hoặc là Mạnh Tử Đào quá khứ, hỗ trợ nhìn ra quyết định sau. Đừng đến lúc đó đạo, mua hàng nhái. Vũ Viễn cười biểu thị, nhất định sẽ chú ý. Thị trường đồ cổ đối với Mạnh Tử Đào tới nói, thật giống như cá gặp nước giống như vậy. Lấy hắn khoảng thời gian này kinh nghiệm, sau một tiếng, hắn cùng đại quân trên tay, cũng đã nhấc theo thật mấy món đồ. Hơn nữa hầu như đều là lấy kiếm lậu giá cả mua lại. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với này còn có chút không hài lòng. Bởi vì hắn mới vừa rồi còn coi trọng mấy món đồ. Có điều bởi vì sau khi mua, trên tay thực sự không vị trí thả, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm khái. Nơi này xác thực không hổ xưng là chỉ đứng sau Phan Gia Viên địa phương. Mạnh Tử Đào đi tới một cái quầy hàng trước, nhất thời hứng thú. Cái này trên chỗ bán hàng, phần lớn đều là men sứ khí. Tuy rằng phần lớn xem ra chỉ là kim phỏng hàng nhái, nhưng còn có một chút quả thật không tệ. Chủ quán nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân trong tay, bao lớn bao nhỏ, trong mắt cũng né qua một tia nóng bỏng. Điều này là bởi vì chỉ bằng Mạnh Tử Đào tuổi, cũng không có khả năng lắm là cái gì cao thủ. Hơn nữa, vệ sĩ dáng dấp đại quân, để hắn cảm thấy vốn là đưa tới cửa tài thần ra a. Có điều, chủ quán cũng là tay già đời, biết mình không thể biểu hiện quá nhiệt tình, không phải vậy sẽ đem người cho dọa chạy. Liền, hắn cười nói mấy lời nói khách sáo, liền để Mạnh Tử Đào tự tiện, bởi một hồi còn muốn đi tham gia giao lưu hội, thời gian có hạn, đối với một ít không ra sao đồ vật, Mạnh Tử Đào trực tiếp liền bỏ qua không nhìn, biểu hiện còn có thể. Hắn mới gặp bắt đầu quan sát, có điều cũng cơ bản đều là hơi đảo qua một chút. Biểu hiện như vậy, để chủ quán âm thầm bĩu môi. Đương nhiên, điều này cũng chính hợp hắn ý. lén lút âm hiểm cười làm nóng người lên. Mạnh Tử Đào cầm lấy một cái bình cao cổ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì thứ này lại có thể là một cái Cổ Nguyệt Hiên khoản men màu đồ sứ. Ồ, Cổ Nguyệt Hiên, thật sự giả? Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị nhìn kỹ lúc, bên người liền chuyển đến rồi một tiếng quen thuộc khẽ ồ lên thanh. Quay đầu nhìn lại, chính là trên tay đã mang theo hai món đồ thư trạch. Mạnh Tử Đào cười nói, ta mới vừa lên tay, làm sao biết thật giả? Thư trạch có chút không phản đối địa bĩu môi, vật này là thật hay giả còn dùng nói sao? Chủ quán nói rằng, vị huynh đệ này lời nói liền không đúng, làm sao liền không thể nào là chính phẩm đây? Thư trạch cười cười một tiếng, thôi đi, người chẳng lẽ không biết Cổ Nguyệt Hiên chính phẩm trị bao nhiêu tiền? Nếu như là thật sự, ngươi còn lại ở chỗ này bày sạp. Chủ quán ra mặt cũng dày, cười hì hì, có cú châm ngôn nói được lắm, tất cả đều có thể. Thư trạch lườm một cái, được, lại cùng ngươi rông dài. Tử Đào, ta đi bên cạnh nhìn. Mạnh Tử Đào cười nói, được, ta nhìn kỹ hẵng nói. Vật này coi như phỏng, tay nghề cũng không tệ lắm, có thể coi như trang trí. Thư trạch định thần nhìn lại, gật gật đầu, cảm thấy Mạnh Tử Đào nói có đạo lý. Có điều khẳng định không phải chính phẩm, bởi vì liền lấy khí vận mà nói, còn kém không ít. Thư trạch hướng về bên cạnh đi đến, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ. Cổ Nguyệt Hiên ở đồ sứ giới siêu tầm có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đại gia khả năng từ tên trên không nhìn ra đầu mối. Kỳ thực nó là một loại ở sứ gốm trên họa men sứ đồ sứ. Sở dĩ Cổ Nguyệt Hiên sứ gặp vào hôm nay đại danh đỉnh đỉnh, là bởi vì nó thợ khéo tinh tế, tráng lệ, tập thơ, thư, họa cùng kiêm, vì là hiếm có sứ bên trong tinh phẩm. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Hiên tuy rằng có tiếng, nhưng liên quan với tên lai lịch nhưng mỗi người nói một kiểu. Loại thứ nhất thuyết pháp, nói Cổ Nguyệt là Càn Long Hoàng đế hiên danh. Càn Long vô cùng yêu thích cái này gọi Cổ Nguyệt Hiên thư phòng. Có cái gọi Kim Thành họa sĩ vì là Càn Long làm được một loại tinh mỹ đồ sứ, Càn Long liền cho nó đặt tên gọi Cổ Nguyệt Hiên. Loại thứ hai thuyết pháp, nói Cổ Nguyệt kỳ thực là hồ tính hóa giải. Cổ Nguyệt Hiên là một cái hồ tính người chế tác, đặc biệt là ở liêu khí trên, làm khá là tinh mỹ. Càn Long liền mệnh thợ thủ công phòng chế Cổ Nguyệt Hiên, liền tên cũng hơn nữa lấy trộm. Loại thứ ba thuyết pháp, nói Cổ Nguyệt là cố cung bên trong một cái hiên danh, cũng không phải thuộc về riêng Càn Long. Thanh triều rất nhiều hoàng đế đều dùng quá, bên trong tàng đều là các đời đồ sứ tinh phẩm. Vì lẽ đó, sau đó chế tác một nhóm chuẩn bị nấp trong này hiên đồ sứ, liền đề tên gọi Cổ Nguyệt Hiên. Có điều, loại thứ nhất cùng loại thứ ba thuyết pháp, đều là còn nghi vấn. Còn danh tự này đến cùng là lai lịch ra sao? Hiện tại đều không có một cái có thể tin đáp án. Nhưng bất kể nói thế nào, chân chính Cổ Nguyệt Hiên là tinh phẩm đồ sứ đại danh từ. Mọi người đều là tán thành. Hơn nữa, vây đỡ. Còn vây đỡ tới trình độ nào? Do năm 2005 một cái Cổ Nguyệt Hiên đồ sứ bị đánh ra một cái hơn 100 triệu giá cả. Liền có thể thấy được chút ít. Quý. Thường thường đại diện cho hy hữu. Chính là bởi vì như vậy, trên thị trường rất nhiều Cổ Nguyệt Hiên sứ, cơ bản đều là hàng nhái. Thư trạch mới đối với chủ quán lời giải thích khịt mũi con thường. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện cái này Cổ Nguyệt Hiên sứ, xác thực không phải chính phẩm. Có điều cũng là dân quốc thời kỳ hàng nhái. Thợ khéo cái gì đều cũng không tệ lắm. Hơi có chút thu gom giá trị. Thả xuống bình cao cổ, Mạnh Tử Đào lại cầm lấy một cái quan âm bình, phát hiện đồng dạng là Cổ Nguyệt Hiên, khoản, tương tự cũng không phải thật phẩm, hơn nữa là hiện đại phỏng chế, nhưng công nghệ đồng dạng còn có thể. Sau đó, Mạnh Tử Đào liên tiếp nhìn thấy 6 cái Cổ Nguyệt Hiên, khoản tác phẩm, tương tự đều là hàng nhái, giá trị có cao có thấp, phần lớn đều có nhất định thu gom giá trị, nếu như là bình thường. Mạnh Tử Đào có lẽ sẽ đem chúng nó mua lại. Bất quá hôm nay thứ tốt quá nhiều. hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Mạnh Tử Đào cầm lấy một con men màu bát, trên có Cổ Nguyệt Hiên, đề thơ. Vốn là, hắn cho rằng cũng tương tự là một cái hàng nhái hoặc là hàng nhái. Nhưng khi hắn định thần nhìn lại lúc, trong lòng liền hồi hộp một hồi. Bởi vì này con men màu bát mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá tinh mỹ. Này bát tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, nước men trắng ôn hòa, công nghệ tinh xảo, thông cảnh lấy men màu hội nở rộ linh chi hoa cỏ. Cành cái hoa diệp hết sức cầu công, sắc dài rõ ràng, một bên thư ngự đề thơ, Lưu Thị Lệ ấn, Thúy Phô ấn, đề thư Càn Long Niên chế Lam Liêu Khoản. Này khí có thể nói vật liệu màu trong suốt, hoa văn rõ ràng, gốm chất nhẵn nhụi, phẩm chất có thể nói tuyệt luân. Muốn nói tới dạng tác phẩm là một cái hàng nhái, Mạnh Tử Đào đầu một cái liền không tin. Xem đến nơi này, Mạnh Tử Đào có chút không tin con mắt của mình, tâm thần đều có chút run rẩy. Sững sờ nửa ngày, hắn liền phục hồi tinh thần lại, mang theo kích động cùng tâm tình thấp thỏm, sử dụng dị năng, nhất thời ngón tay nhẹ nhàng run lên. Vào lúc này, chủ quán đang cùng một vị khác khách mời giới thiệu đồ vật. Chờ hắn một lần nữa chú ý tới Mạnh Tử Đào lúc, Mạnh Tử Đào vẻ mặt đã cùng lúc trước tương đồng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đã đem chính mình trên chỗ bán hàng đồ vật nhìn ra gần đủ rồi, chủ quán liền cười hỏi, huynh đệ, có hay không vừa ý? Mạnh Tử Đào âm thầm hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, tiếp theo liền chỉ vào vừa nãy xem cái này bình cao cổ nói rằng, cái này bao nhiêu tiền? Cái này 8.000, chủ quán mặt không đỏ tim không đập địa nói rằng, vào lúc này, Thư Trạch vừa vặn lại đây, nghe được chủ quán nói giá cả, mắt trợn trắng lên, ta nói ngươi đây là đoạt tiền a. Lời này nói, chủ quán cười ha ha nói, vị huynh đệ này chọn đúng là tinh phẩm a. 8.000 đồng tiền đã không tính quý giá, điểm này, vị huynh đệ này nên hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, chủ quán cố ý tập hợp hướng về Mạnh Tử Đào, thanh âm nói chuyện cũng tiểu không ít, có vẻ thần thần bí bí. Đón lấy, hắn lại chỉ vào một món khác men sứ khí, nói, cái khác mà, giá tiền liền tiện nghi, nói thí dụ như cái này, người muốn, 500 liền có thể cầm. Thư Trạch bĩu môi, có điều, hiện tại là Mạnh Tử Đào đang quyết định, hắn sẽ không có nhiều lời. Mạnh Tử Đào cũng không vội, khí thảnh thơi nhàn chỉ vào bên cạnh một cái nhỏ đi một chút men sứ khí. Hỏi, vậy này kiện bao nhiêu tiền? Sẽ không còn muốn 8.000 chứ? Ây, chấm ngoặc kép, chủ quán chớp mắt một cái. Cái này toán 5.000 đi. Vậy này cái đây? Mạnh Tử Đào lại chỉ một cái còn hơn hồi nãy nữa nhỏ đi một chút. Cái này 3.000 năm. Vậy này kiện đây? Này, vị huynh đệ này, người đến cùng có phải là thành tâm mua a? Sẽ không phải là đến tiêu khiển ta chứ? Chủ quán có chút khó chịu, nhìn thấy Thư Trạch ở bên cạnh vui vẻ, điều này làm cho hắn càng là không nhanh, nói rằng, ta nói, các ngươi không mua liền không nên ở chỗ này quấy rối. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi, nói, ông chủ, ta cũng không nói không mua a, chỉ là ngươi này đồ vật đều khá là quý, ta cũng không xuống tay được a. Ấy, liền này con bát đi, bao nhiêu tiền? Tiện nghi, ta liền mua. Chủ quán dương mắt vừa nhìn, ngữ khí có chút đông cứng địa nói, chỉ ít 1.000. Mạnh Tử Đào hơi nhướng mày, như thế một cái bát còn muốn 1.000 a, có thể hay không tiện nghi một điểm? Trong lòng chủ sạp vui vẻ, Mạnh Tử Đào đã có trả giá ý tứ, như vậy liền có thể ra tay. Hắn vội vã thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói, đã đủ tiện nghi. Này dù sao cũng là men màu mà. Vừa nãy cái này bình cao cổ vẫn tính 8.000 đây. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này con bát có thể so với bình cao cổ tiểu hơn nhiều. 1-2 bách vẫn tính không nhiều. Chủ quán cũng lắc lắc đầu. Vậy ta không lỗ vốn. Ngươi chân tâm muốn. Coi như ngươi 800 đi. Đã đủ tiện nghi. Ông chủ, ta nhưng là lần đầu đến Thương Đô. Vốn là cũng là mua vài món đồ lưu làm kỷ niệm. Ngươi xem ta mua nhiều như vậy, lại xài nhiều tiền như vậy, nhưng là không thích hợp. Nhiều nhất 300 ta mua, 700, 400, 600, ta lại đưa ngươi này con đĩa. Bớt nữa, không thể được. Mạnh Tử Đào làm bộ trầm ngâm một hồi, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, coi như ta chịu thiệt một chút. Chủ quán nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm đi, có thể không nuốt nổi thiệt thòi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, lấy ra 6 tấm vé mời tử đưa tới. Chủ quán cẩn thận kiểm tra một chút, vội vã giúp Mạnh Tử Đào đóng gói một hồi. Lần sau trở lại a. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật chạy đi liền đi. Đảo mắt liền không còn bóng người. Lúc này, một vị mang kính mắt, xem ra rất nhã nhặn người đàn ông trung niên đi tới. Ở trên chỗ bán hàng nhìn lướt qua, mở miệng dò hỏi vừa nãy Mạnh Tử Đào mua con kia bát đi nơi nào. Nghe nói vừa bị mua đi. Hắn thở dài, thầm thì trong miệng liền đi. Điều này làm cho chủ quán có chút không hiểu ra sao. Lại vừa nghĩ vừa nãy Mạnh Tử Đào lời nói. Sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, ta này sẽ không trông nhầm chứ. Hẳn là sẽ không, chắc chắn sẽ không. Chấm ngoặc kép, buổi sáng 8 giờ 45, Mạnh Tử Đào mấy người bọn hắn đi tới tổ chức giao lưu hội khách sạn. Người phục vụ mang theo bọn họ đi tới một cái hơi nhỏ hơn một chút phòng khách. Trên đài chủ tịch, bày đặt từng kiện đồ cất giữ. Những này chính là chiều hôm qua căn cứ bầu bằng phiếu đi ra. Mạnh Tử Đào bọn họ đến thời gian. Trong đại sảnh đã đến một chút khách mời. Có chút đang cùng bằng hữu trò chuyện. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Mấy người gật đầu ra hiệu. Chào hỏi. Đại gia lễ phép đáp lại. Bởi không quá muốn làm náo động, bọn họ liền ở phía sau tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Uống trà nói chuyện phiếm. Ồ, ba người chính trò chuyện. Thư Trạch chú ý tới theo người phục vụ đi tới khách mời. Trong miệng phát sinh một tiếng khẽ ồ lên thanh. Làm sao? Mạnh Tử Đào theo Thư Trạch ánh mắt nhìn. Phát hiện là một vị Âu phục dày da. Tướng mạo tao nhã nho nhã người trung niên. Ở sau người hắn. Còn theo một vị thư ký dáng dấp nam tử, Thư Trạch nói rằng, là ta một vị trưởng bối. Người trung niên nên cũng chú ý tới Thư Trạch, hướng về Thư Trạch gật đầu ra hiệu, đang chuẩn bị lại đây. Liền nhìn thấy đi theo phía sau hắn tiến vào Lệ Cảnh Phúc. Hai ba bước đi tới người trung niên trước mặt, một trận hàn huyên, tiếp theo xin mời người trung niên ngồi vào tới gần đài chủ tịch hàng thứ nhất. Vốn là... Thư Trạch cùng người trung niên đều muốn chính mồm đối với đối phương lên tiếng chào hỏi. Có điều, vào lúc này, có 4 vị lão nhân theo người phục vụ đi vào. Đường lão, Lưu lão, Vương lão, chấm ngoặc kép, đại gia thấy thế, dồn dập đứng dậy vấn an. Một phen náo nhiệt sau khi, hôm qua đã từ Lệ Cảnh Phúc trong miệng biết được thân phận Mạnh Tử Đào. Thấp giọng cho Thư Trạch giới thiệu. Ngải tiên nên không cần ta nhiều lời. Vị kia Đường lão là gốm sứ chuyên gia giám định. Vương lão là ngọc khí chuyên gia. Mặt khác một vị Lưu lão là hạng mục phụ chuyên gia. Đều là trong nước kể đến hàng đầu. Đối với những khác người, Thư Trạch đến là không có ý kiến gì. Nhưng ngải tiên hắn liền khó chịu. Lệ Cảnh Phúc không quen biết người khác đi. Làm sao đem ngải tiên mời tới làm chuyên gia giám định. Mạnh Tử Đào cười nói, hắn dù sao hay là muốn chăm sóc một chút bản địa đồng hành ý nghĩ mà. Ngay ở hai người xì xào bàn, tán thời điểm, Lệ Cảnh Phúc lên đài chủ tịch, nói một chút lời khách sáo, liền tuyên bố lần này giao lưu hội chính thức bắt đầu. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau khi, thì có người phục vụ nắm lấy đến rồi một cái đồ cổ. Nhưng là một bộ kim khí trà cụ. Tổng cộng có 1 con ấm trà, 5 con chén trà. Vũ Viễn nhìn thấy bộ này trà cụ, liền có chút không rõ. Hỏi, bộ này đồ vật ngày hôm qua chưa từng xem a? Đây là cái gì cái ý tứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Giao lưu hội mà, cũng không thể một mực đều là đồ thật chứ. Vì lẽ đó ngày hôm nay còn có thể nắm một ít đồ cất giữ cho đại gia đánh giá. Có điều... Những này đồ cất giữ cũng sẽ không tham gia đến xếp hạng bên trong. Vũ Viễn tò mò hỏi. Nói cách khác, bộ này trà cụ là hàng nhái. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này có thể khó nói. hay là chính phẩm, hay là hàng nhái, còn đến cùng là thật hay giả, vậy sẽ phải bằng phán đoán của chính mình. Nói đến đây, trên đài Lệ Cảnh Phúc mở miệng nói, đầu tiên cảm tạ Trần lão bản, bộ này Liêu Đại Kim khí, chính là hắn cung cấp. Tiếng vỗ tay vang lên, ngồi ở hàng thứ hai một vị người đàn ông trung niên đứng dậy, cười hướng về đại gia gật đầu ra hiệu. Được rồi, không nhiều lời nói, xin mọi người lên đài giám thưởng. Chấm ngoặc kép, dứt tiếng, mọi người đều rất có trật tự dựa theo chỗ ngồi. Mấy người cùng tiến lên đài, bởi nhân số ít, thưởng thức thời gian cũng có hạn. Không một hồi, mọi người liền trở lại từng người chỗ ngồi, bắt đầu thảo luận. Rất nhanh, liền đến phiên Mạnh Tử Đào bọn họ, lên đài thưởng thức một vòng. Thư Trạch hỏi, Tử Đào, bộ này trà cụ có vấn đề hay không? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng không có vấn đề đi. Thư Trạch trần chờ một chút. Vũ Viễn nói, ta cảm thấy tân một chút, không quá như là Liêu Đại lưu truyền tới nay. Mạnh Tử Đào cười nói, ở đồ cổ nghề này, đơn thuần tân cựu là không thể nhận định. Đồ vật chính là nhất định là hàng nhái. Cụ thể đến kim khí, muốn lấy tạo hình, hoa văn, công cụ các phương diện để phán đoán. Đơn giản tới nói, chính là mỗi cái thời kỳ có mỗi cái thời kỳ không giống đặc thù. Chấm ngoặc kép, bởi thời gian cũng hạn. Mạnh Tử Đào cũng chỉ là làm đơn giản giảng giải. Vũ Viễn nghe có chút như hiểu mà không hiểu. Hỏi, vậy này bộ kim khí đến cùng là thật hay là giả? Mạnh Tử Đào nói, ta cho là nên là một cái chính phẩm. Trở lại chỗ ngồi, đại gia thảo luận một hồi. Lệ Cảnh Phúc xin mời ngồi ở trên đài chủ tịch Lưu lão vạch trần mê đề. Xác thực lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, là kiện chính phẩm, cũng đối với bộ này trà cụ tiến hành rồi lời bình. Bình luận bộ này kim khí sau khi, đón lấy là một cái ngọc khí. Có điều cái này ngọc khí ngày hôm qua xuất ra quá. Trực tiếp liền do Vương lão tiến hành rồi lời bình. Kế đó trình tự cùng đệ nhất hai cái như thế. Trong đó những người không có tham gia quá xuất ra đồ cổ bên trong, cũng có thật có giả. Nghe Mạnh Tử Đào giảng giải cùng phán đoán, Vũ Viễn con mắt cũng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào bị hắn nhìn ra trong lòng đều có chút sợ hãi. Thầm nghĩ, này không phải là mình trên người tỏa ra xảy ra điều gì vương bá khí. Cái tên này bị hấp dẫn chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.